Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Không hù dọa ngươi. Mặc dù Mã Thục không muốn đi theo Cao An Lộ, nhưng là mới vừa đến nơi đây, còn chưa chín tất tình huống, Mã Thục không chuẩn bị đơn độc đi. Đây cũng không phải nói Mã Thục nàng sợ hãi, mà là nàng biết mình bao nhiêu cân lượng. Lúc tới sau khi nàng điều tra không ít liên quan tới chỗ ngồi này mãnh quỷ lâu trên mạng bình luận, biết chỗ ngồi này mãnh quỷ lâu kinh khủng không phải là lãng đắc hư danh. Rất nhiều mãnh quỷ lâu fan thậm chí ầm ĩ nếu như mãnh quỷ lâu căn phòng mở hết, tuyệt đối có thể ở quốc nội đứng hàng kinh khủng trước nhà Tam. Cho nên để cho an toàn, nàng tự nhiên không chuẩn bị đơn độc du lãm. Cao An Lộ trực tiếp đi tới cửa bên cạnh. Lúc này Bạch Tiểu Khiết nhìn cửa một chút trong hộp tủ chụp chung, kinh ngạc nói, này hình như là này người nhà chụp chung. Ảnh gia đình sao? Cha mẹ, một trai một gái. Cao An Lộ lắc đầu một cái, cũng không biết ông chủ là từ nơi nào lấy được hình. Cái này không có gì kỳ quái. Không đúng, họ Lâm Nam sờ một cái lỗ tai. Các người nhận ra được bên trong cái này nữ không có. Tiểu hài tử không ôm, trước ngực lại ôm một cái bất đảo ông Hoa Hoa. Hơn nữa cái này bất đảo ông Hoa Hoa nhìn thật là lạ. Mã Thục bởi vì đứng ở họ Lâm Nam bên người, nhìn lâu đến hắn sờ chính mình lỗ tai, luôn cảm thấy hắn động tác này có chút kỳ quái. Không, nơi này quá nhiều người. Mã Thục không suy nghĩ nhiều, cầm lên máy ghi âm đạo, phát hiện lầu giấu thi thể thứ nhất đầu mối. Ảnh gia đình, đầu tiên có thể xác định, tấm hình này hẳn là ông chủ cố ý để ở chỗ này. Cùng nơi này đã từng phát sinh qua sự tình chắc có quan. Cao An Lộ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa ra. Bên trong nhà đen kịt một màu. Cao An Lộ đưa tay ở vách tường bên cạnh thượng lục lọi một chút. Quái dị đạo, không có đèn chốt mở điện. Khả năng vì biểu dương chính mình gan lớn, Cao An Lộ đối với mình điện thoại di động thu âm. Tiến vào lầu giấu thi thể gian phòng thứ nhất, bên trong đen kịt một màu. Căn cứ ta kinh nghiệm, đợi một hồi hẳn sẽ đột nhiên mở đèn, xuất hiện một cái nhân viên làm việc dọa người. Đây đều là lão sáo lộ. Nhân chen chúc chung một chỗ có thể có một loại cảm giác an toàn. Cho nên vài người không hẹn mà cùng đồng thời vào nhà. Theo sát ta, Chu Tường hướng bên cạnh Bạch Tiểu Khiết nói. Bạch Tiểu Khiết lại không cho phản ứng gì, chỉ là khẽ gật đầu. Khóe miệng của Chu Tường đột nhiên câu khởi một nụ cười. Đột nhiên phát hiện phía sau có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn một chút, lại phát hiện họ Lâm cái kia Âu Phục Nam vừa nhìn chính mình, một bên lục lọi chính mình lỗ tai. Phát hiện Chu Tường xem ra, Âu Phục Nam tuét miệng cười một tiếng, lộ ra đại bạch răng. Ngươi nhìn cái gì chứ? Bạch Tiểu Khiết nhìn Chu Tường liếc mắt. Không việc gì, vào đi thôi. Vài người bị phóng thành bóng người giống như bị vặn vẹo một loại kéo dài. Ở cửa lưu lại trưởng trường ảnh tử. Bên trong nhà rất đen. Cao An Lộ mở ra điện thoại di động ánh đèn chiếu theo. Không, điện thoại của quá ánh đèn giống như bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Ánh sáng trở nên yếu đi rất nhiều. Chỉ có thể loáng thoáng thấy một ít trong phòng cảnh tượng. Căn này hiển nhiên là phòng chứa đồ lặt vặt. Trên đất đều là một ít không cần cái ghế, vật liệu gỗ hoặc là xà bì đại đến khi đồ lặt vặt. Toàn bộ cảnh tượng phi thường chân thực, làm cho người ta một loại chính mình không có ở đây mãnh quỷ lâu đi thăm, mà là thật ở khác nhân ra người xem loại cảm giác đó. Cao An Lộ chỉ trước mặt xà bì đại nói, lầu giấu thi thể, như vậy nơi này hẳn ẩn tàng thi thể. Có thể mở ra những thứ này xà bì đại nhìn một chút. Không nên đâu, thi thể có cái gì tốt nhìn. Bạch Tiểu Khiết nói, ha ha, ta đây loại kinh khủng phòng gặp qua không ít thi thể. Căn cứ ta quan sát, đại đa số đều là dùng silicon cao su chế thành. Ta xem một chút nơi này như thế nào đây. Vừa nói đi tới, nhưng là phát hiện mình dưới bàn chân sền sệt. Không chỉ là hắn, những người khác cũng phát hiện một màn này. Bất quá bên trong nhà rất đen, không người biết là tại sao. Bạch Tiểu Khiết chiếu một cái, hình như là thủy, không đúng, mùi này là mùi máu tanh. Họ Lâm sờ một cái lỗ tai, mùi máu tanh, trên mặt đất tuyệt đối là huyết. Bên trong nhà ánh đèn thật giống như sáng một ít. Cao An Lộ cẩn thận nằm trên đất nhìn một chút, nhất thời ngây ngẩn, thật là hồng sắc. Cao An Lộ hiếm thấy gật đầu, không phải là thường dùng bộ sách võ thuật, mà là thông qua để cho chúng ta quan sát tìm ra trong phòng này kinh sợ điểm. Chỉ tiếc không phải là rất đáng sợ, Mã Thục, nhưng là đối với đến máy ghi âm nói, nơi này bầu không khí làm nổi bật không tệ, ánh sáng ổn định, Cao An Lộ không có vấn đề nói, bầu không khí khá hơn nữa, không khủng bố cũng uổng công. Đang nói, đột nhiên cảm giác mình cổ bị thứ gì đụng một cái. Theo bản năng sờ một cái cổ nói, ai ở đụng ta? Không người đáp lại, cái này làm cho Cao An Lộ có chút bất mãn, cảm thấy là có người cố ý đùa bỡn hắn. Ấn tượng đầu tiên đã cảm thấy là Mã Thục liên quan, nhưng là giọng nói của Mã Thục tại chính mình xa 2 mét địa phương. Cao tiên sinh, sau lưng người thật giống như có một bóng dáng. Bạch Tiểu Khiết mắt nhìn rất rõ, thật giống như thoáng một cái thoáng một cái. Có cái gì không đúng? Có cái gì không đúng? Chu Tường cũng ngưng thần phát hiện thoáng một cái bóng người. Có phải hay không là đạo cụ? Ai biết được? Cao An Lộ nghe được người khác nhắc nhở, liền vội vàng quay đầu nhìn một chút. Trước mặt lập tức thật giống như bị đụng cái gì mềm nhũn đồ vật. Hắn không vui vẹt ra đồ vật, điện thoại di động chiếu theo. Lúc này điện thoại di động đèn ly kỳ sáng rất nhiều. Đầu tiên dọi vào mọi người mi mắt lại là cặp chân trên không trung bồng bềnh. Mọi người trong đầu thoáng qua ấn tượng đầu tiên chính là có người ở chỗ này treo cổ tự vẫn. Trong lòng Cao An Lộ cũng là hơi hồi hộp một chút, nhưng là cố làm trấn định nói, ta liền nói nhất định sẽ có nhân viên đi ra dọa người. Sau đó tay máy ánh đèn hướng lên nhấc, chỉ thấy một cái tiểu hài mặt mũi thi thể, chính hai mắt trợn tròn nhìn hắn. Ta đi, may là Cao An Lộ sớm có chuẩn bị, vẫn bị tiểu hài tái nhợt mặt sợ hết hồn, bởi vì này căn bản không giống như là người giả hoặc là diễn viên, giống như là một cụ chân thi thể. Liền vội vàng vòng qua thi thể tới cửa, lại phát hiện thi thể vẫn còn ở thoáng một cái, một cây sợi dây gắt gao ghim chặt rồi cổ tiểu hài. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, nếu là thật là diễn viên lời nói, vậy làm sao diễn? Cái này tiểu hài là ảnh gia đình bên trong cái kia nam hài. Thật là thật cố sự. Bạch Tiểu Khiết thét một tiếng kinh hãi. Chớ nói nhảm, Chu Tường quát một tiếng. Đoán chừng là đạo cụ đi. Không việc gì không việc gì. Ta đi qua nhìn một chút. Cao An Lộ cẩn thận từng ly từng tí đi qua, sờ một cái tiểu hài từ bắp chân, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh như băng. Hô. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, không có một chút nhiệt độ, tuyệt đối là người giả không thể nghi ngờ. Thúc thúc, ta chết thật thê thảm. Bị treo tiểu hài đột nhiên nghiêng đầu, nhìn phía dưới Cao An Lộ, huyết thủy từ con mắt của hắn bên trong chảy ra. Ta chết, thật thê thảm. Đang khi nói chuyện, hai tay hướng Cao An Lộ chộp tới. Ta đi. Cao An Lộ liền vội vàng lui về phía sau, lại phát hiện bốn người kia đã sớm lui ra ngoài. Bạch Tiểu Khiết càng là kinh hoàng nói trong phòng thật là tối. Cao An Lộ hoảng hốt chạy bừa muốn chạy ra đi, lại không nghĩ rằng môn đột nhiên đóng cửa. Tình huống gì? Sắc mặt của hắn biến đổi, đập cửa, kinh sợ chung, một đôi tay đột nhiên dựng ở trên vai hắn. Thúc thúc không cần sợ. Ta không hù dọa ngươi.